bạn chính là người quyết định con đường sự nghiệp và tương lai của chính mình. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội, và vấn đề là chúng ta có biết cách nắm bắt và tận dụng hiệu quả những cơ hội đó hay không. Con người dù ở bất kỳ thời đại nào cũng luôn nung nấu tham vọng vươn đến những tầm cao mới trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Tham vọng đó đòi hỏi mỗi người phải biết tận dụng mọi cơ hội và mở toang mọi cánh cửa xung quanh mình để vươn đến thành công bằng tất cả khả năng và nghị lực. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay, thời đại mà các chuyên gia kinh tế gọi là thời đại vàng của loài người. Và quyển sách mà bạn đang cầm trên tay sẽ cung cấp giải pháp cho bạn, sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện và đạt được tham vọng nghề nghiệp của mình. Đó là những phương pháp đơn giản và đã được kiểm chứng trên thực tế nhằm giúp bạn nâng cao thu nhập và thăng tiến nhanh hơn. Đó cũng là phương pháp giúp bạn kiểm soát con đường sự nghiệp của mình và đặt mình vào bệ phóng để vươn cao và xa hơn nữa. Những người được trả lương cao nhất và thành công nhất trong thời điểm hiện tại cũng đã từng áp dụng những phương pháp này. Vì vậy, nếu bạn tích cực áp dụng, bạn cũng sẽ đặt chân lên con đường đua cuộc đời và bắt đầu tăng tốc về phía trước. Chỉ trong vài năm, bạn sẽ đạt được những thành công mà một người bình thường phải làm việc cần lực trong 10 hoặc 20 năm mới có được. Chúng ta đang chuyển từ thời mà khả năng làm việc chỉ đơn giản là làm thuê cho ai đó trong suốt thời gian bạn ở độ tuổi lao động, sang thời gian mà khả năng làm việc là sản phẩm mà bạn có thể bán suốt đời cho bất cứ ai. Điều này có nghĩa là ngay từ bây giờ, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi mặt trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Sai lầm lớn nhất mà mọi người hay mắc phải là cứ nghĩ rằng mình đang làm việc cho người khác chứ không phải là cho chính mình. Cho dù ai là người ký bảng lương cho bạn thì bạn cũng luôn là ông chủ của chính mình. Bạn là người quyết định bạn sẽ được trả bao nhiêu, thăng tiến ra sao và thành công như thế nào. Hầu hết những người thành đạt đều là những người biết làm chủ công việc của mình. Chính ý thức tự làm chủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã biến họ trở thành người quan trọng và sáng giá trong công ty. Vì thế, cơ hội luôn mở rộng đối với họ, họ được trả lương nhiều hơn và được thăng tiến nhanh hơn. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tự xem mình là giám đốc của một công ty có một nhân viên, người nhân viên đó cũng chính là bạn. Và bạn đang chịu trách nhiệm bán một sản phẩm trên thị trường cạnh tranh, đó chính là dịch vụ cá nhân của bạn. Hãy xem bạn như một nhà tư vấn cho công ty của mình và xác định khoản lợi nhuận thu được hàng tháng khi bạn bán đi dịch vụ cá nhân của bạn. Sau đó, hãy bắt đầu thực hiện 21 bí quyết được trình bày trong cuốn sách này để cải thiện mức thu nhập, tạo ra cơ hội thăng tiến nhanh hơn và cao hơn.